Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 264. Chương 264 cự thân lươn điện. Lâu Tiêu trên người có lấy bất tận bảo bối. Không chỉ có dọn đến ra xa hoa cung điện, còn có thể thu nạp ra một bàn hoa quả tươi mỹ thực. Chết yêu nghiệt lấy ra tay toàn là hàng cao cấp. Hoa quả tươi tán ngon miệng u hương. Một bàn bàn món ngon mạo nhiệt khí cùng mùi hương. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được, dùng thực sau. Lâu Tiêu yêu nhã mà cầm lấy một bên sạch sẽ vải bố trắng trà lau khóe miệng. Hắn dùng quá cơm bố, còn cầm đi giúp Liên Thanh trà lau ngoài miệng dầu mỡ. Liên Thanh nhịn xuống ghê tởm, sắc mặt rét run mà nhìn chằm chằm ánh vàng rực rỡ trần nhà. Đã có tin tức, thần thú vực sâu có hoàng bì tiên thảo. Ở mảnh đất trung tâm Bích Tiền trong hồ, Lâu Tiêu đại trưởng nhẹ nhàng dương lên. Trên bàn còn thừa đồ vật đều bị hắn nghiền thành cho tẫn. Hoàng bì tiên thảo lớn lên ở trong nước. Hoàng bì tiên thảo là thủy bộ tính. Đại đa số là sinh ở lục địa. Nhưng vẫn là có số ít lớn lên ở nước sâu đế. Đỉnh hồn ra tiếng cấp Liên Thanh giải thích đến. Liên Thanh minh bạch sau. Tin tưởng chết yêu nghiệt cũng không có ở nói dối. Thế nhưng qua một đêm, hắn là có thể điều khiển toàn bộ thần thú vực sâu linh thú. Thần thú vì này làm việc. So Liên Thanh vạn vật câu thông thuật hữu dụng nhiều. Than nhẹ một tiếng, Liên Thanh nắm lên Kiệt Nhi tay hướng cung điện ngoại đi. Lâu Tiêu đem cung điện thu lên. Một cái mini thu nhỏ lại bản kim sắc cung điện trình ở Liên Thanh trước mắt. Đưa ngươi. Lâu Tiêu đáp ứng rồi sự liền sẽ không nuốt lời. Liên Thanh nhướng mày đầu. Tự nhiên mà thu quá Lâu Tiêu tặng cho nàng cung điện. Mấy ngày liền Kiệt ở một bên nhìn dùng sức. Chớp mắt, hắn tổng cảm thấy tỷ tỷ hôm nay có chút không giống nhau. Đúng rồi, mấy ngày liền Kiệt chưa bao giờ gặp qua tỷ tỷ tươi đẹp xiêm y. Hôm nay tỷ tỷ trên người xuyên thế nhưng là màu đỏ rực phết đất váy dài. Này thân cùng tỷ tỷ thói quen hoàn toàn không hợp quần áo. Nên sẽ không cũng là tóc đỏ ca ca cấp đi. Rất có khả năng. Mấy ngày liền Kiệt thập phần khiếp sợ. Thầm nghĩ tỷ tỷ cùng tóc đỏ ca ca khẳng định có vấn đề. Tiểu nha đầu, bản tôn tặng ngươi một tòa cung điện, ngươi liền cái tạ tự đều sẽ không nói. Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh nhỏ gầy bả vai. Liên Thanh ngửa đầu chiều chết yêu nghiệt giả cười nói. Tạ ngươi, ha ha. Lâu Tiêu câu môi cười khẽ. Một trưởng nâng Liên Thanh eo bàn, một tay bắt được mấy ngày liền Kiệt vạt áo, lóa mắt nháy mắt. Liên Thanh tỷ đệ bị Lâu Tiêu lãnh tới rồi một uông thanh triệt xanh biếc hồ nước trước, nơi này chính là Bích Tuyền Hồ. Liên Thanh thật sâu hít vào một hơi. Bên hồ không khí đặc biệt tươi mát, sáng sớm cùng với thần lộ ngọt lành hương vị. Ấm dương dần dần hòa tan đêm qua tiếp theo vãn đại tuyết, các ngươi lưu lại nơi này. Bản tôn thực mau trở lại. Lâu Tiêu hướng Bích Tuyền Hồ càng đi càng gần, Liên Thanh chạy nhanh đuổi. Kịp Lâu Tiêu nện bước, bắt được hắn góc áo. Ngươi làm cái gì? Đi xuống đem hoàng bì tiên thảo bắt được tay. Lâu Tiêu nhìn chằm chằm Liên Thanh chảo hắn tay. Khóe mắt hiện lên một mặt nhu ý, dược liệu là ta muốn. Hẳn là từ ta đi xuống. Liên Thanh còn muốn nói cái gì? Lại bị Lâu Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đến cảm thấy quẫn bách. Ta biết ngươi thực nghiêu, nhưng ta cũng không phải chuyện gì đều yêu cầu ngươi hỗ trợ. Bản tôn nguyện ý, làm ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Đương nàng Liên Thanh là nhà ấm tiểu hoa nhi sao? Đột nhiên, Bích Tiền hồ nước phía dưới chạy ra khỏi lưỡng đạo khổng lồ thân ảnh, hồ nước bị xông lên ngạn. Tảng lớn bọt nước đánh vào Liên Thanh cùng Lâu Tiêu trên người. Nháy mắt dính ướt sợi tóc cùng quần áo, Lâu Tiêu sắc mặt lập tức biến hóa. Hắc trầm mà xoay người. Nhìn chằm chằm hướng Bích Tiền trong hồ gặp phải động tĩnh đồ vật. Là cự thân lươn điện. Hai đầu đều là tam tinh thần thú. Chủ nhân phải cẩn thận a. Tinh thần trong không gian thú thú sôi nổi nghĩ ra được đối địch. Nhưng đều bị Liên Thanh ngăn lại, chê cười. Nàng há có thể ở chết yêu nghiệt trước mặt bại lộ thực lực. Tam tinh thần thú là một cái cực hạn khiêu chiến. Liên Thanh thích nhất ở cực hạn chung đột phá chính mình. Hết chương.